Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 982, Cổ Nguyệt Na. Có tin ta hay không sinh khí cho ngươi xem. Bịch một tiếng, mặt đất chấn động, bụi đất tung bay, bụi mù cuồn cuộn, Đế Thiên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương hai người từ trên cao rơi xuống. Tạo thành động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, cho bụi đầy trời, hai cái hố sâu to lớn đều bị cho bụi che chắn. Nhìn không rõ ràng, Lục Huyên tay áo vung khẽ, vô hình phong thuộc tính ngưng tụ, hình thành mạnh mẽ cuồng phong, đem đầy trời cho bụi đều quét mà đi. Trong hố sâu cảnh tượng đều hiển lộ ra, Đế Thiên, Lão Công, Ba Ba, Bích Cơ. Làm thuốc vẫn còn Lục Huyên bên cạnh Tiểu Lam đều liền xông ra ngoài, hướng cái kia hai cái hố sâu tiến đến. Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na lại là không động, vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Đế Thiên thụ thương, bất quá cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương thương tổn càng nặng. Cổ Nguyệt Na liếc qua, từ tốn nói, lấy tinh thần lực của nàng, chính là không lên trước cũng có thể rõ ràng cảm giác được Đế Thiên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương thương thế tình huống. Ta biết, ta đã cảm giác được. Lục Huyên ngữ khí bình thản nói ra. Cho nên ngươi còn muốn đánh Đế Thiên? Cổ Nguyệt Na ánh mắt chớp chớp, hỏi, lại thăm dò ta. Lục Huyên tức giận điểm một cái Cổ Nguyệt Na mũi ngọc tinh xảo, nhạt vừa nói, ta là như vậy không có nhân tính người sao? Hiện tại đánh hắn là lấy mạng của hắn a, chờ hắn thương lành rồi nói sau. Hắn bắt hai ta lần, ta vốn nên đánh hắn hai lần, nhưng nhìn hắn bị thương không nhẹ phân thượng, vậy liền coi là lần đầu tiên đi. Đến mức Thâm Hải Ma Kình Vương thì xóa bỏ đi. Ai, ta vì cái gì luôn luôn thiện lương như vậy đây? Lục Huyên khẽ than lắc đầu. Ngươi còn thiện lương, ngươi nhiều nhất xem như có chút lương tâm thôi. Ngươi từng giết bao nhiêu trong lòng người không có đếm. Cổ Nguyệt Na buồn cười mà hỏi, còn thật không có đếm. Vậy thật là thật nhiều. Lục Huyên nhớ lại một chút. Hắn 6 tuổi thì giết qua tà hồn sư. Đến bây giờ giết bao nhiêu người cái kia thật nhớ không rõ. Nhưng cuối cùng giết nhiều người như vậy. Nhưng hắn có thể cam đoan, chưa bao giờ giết qua một cái tay không tấc sắt người bình thường. Đây là trong lòng của hắn sau cùng kiên trì. Đến mức hồn sư, cùng hắn là địch làm gì không giết. Không giết chẳng lẽ còn giữ lấy sang năm sao? Đã đều giết nhiều người như vậy, cái kia còn không biết xấu hổ nói mình thiện lương. Cổ Nguyệt Na dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Lục Huyên. Nha a, Na Nhi, ngươi đây không phải là muốn cùng ta đòn khiêng lên đúng không? Lục Huyên trái tay ôm lấy Cổ Nguyệt Na vòng eo, tay phải nhẹ nhàng bốc lên cằm của nàng, cười quái dị nhìn lấy nàng. Thế nào, nói không lại ta muốn động thủ sao? Cổ Nguyệt Na từ tốn nói. Đúng vậy a. Lục Huyên tới gần Cổ Nguyệt Na, nhẹ nhàng ngửi ngửi nàng trong môi đỏ phát ra mùi thơm ngát, cười xấu xa nói, đã ngươi mới nói ta không là người thiện lương, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tà ác cho ngươi xem rồi. Ta lười chờ bọn họ đi ra, chúng ta vẫn là đi trước sinh mệnh chi hồ cơ sở thật tốt nói chuyện tâm tình đi. Ngươi cái này sắc bại hoại. Cổ Nguyệt Na trắng nõn khuôn mặt ửng đỏ, sáng rực rỡ không gì sánh được. Ai, ngươi cái này nói kém nha. Ta đây là cho ngươi sinh con cơ hội a, ngươi không phải muốn cái thứ nhất sinh con sao? Cơ hội này ngươi được thật tốt nắm chắc a. Lục Huyên cãi lại nói, còn nữa nói, ta nhưng là đợi 3 tháng a, có thể hay không mang thai, vậy phải xem bản lãnh của ngươi rồi. Ta có thể nói a, huyết mạch của chúng ta đều không đơn giản, muốn hậu nhân độ khó khăn rất lớn. Lục Huyên cười híp mắt nói bổ sung, phi, nói nhiều như vậy không phải liền là thèm ta thân thể nha. Nhiều như vậy lý do, dối trá. Cổ Nguyệt Na gắt một cái, nói ra, liên quan tới thèm thân thể ngươi điểm này, ta không phủ nhận. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, hơi hơi buông ra nắm bắt cổ Nguyệt Na cái cằm tay phải. Vẫy tay, một cái bình ngọc liền xuất hiện ở Lục Uyên trong tay. Hắn hơi hơi nghiêng người, đem bình ngọc đặt ở Vương Thu Nhi trong tay. Thu Nhi, đợi lát nữa trong cái chai này liệu thương đan dược cho Đế Thiên cùng Thâm Hải Ma Kình Vương một. Người ăn một hạt, ta và người Na Nhi tỷ tỷ thì đi trước một bước. Nhìn lấy Vương Thu Nhi, Lục Uyên khẽ cười nói. Đi thôi, liền biết ca ca lại muốn đi làm xấu hổ sự tình. Thật là một cái sắc ca ca. Vương Thu Nhi tiếp nhận bình ngọc, lắc lắc tay, ngữ khí thanh thúy êm tai. Nhưng là nghe Vương Thu Nhi, Lục Uyên sắc mặt lại là nhất thời tối sầm lại. Mẹ nó, Vương Thu Nhi cái gì thời điểm hiểu nhiều như vậy? Khẳng định là chữ Vinh Vinh nha đầu này dạy nàng. Ân, lần sau nhìn đến nha đầu này được thật tốt đánh một trận cái mông. Lục Uyên trong lòng âm thầm nghĩ nói. Lục Uyên mặt đen, cổ Nguyệt Na lại là phốc vẩy cười một tiếng. Lục Uyên luôn luôn không gì kiêng kỵ, không ai có thể kềm chế được hắn. Ngược lại là đơn thuần Vương Thu Nhi, một câu nói kia làm cho Lục Uyên căn bản không cách nào phản bác. Còn cười, nhìn ta một hồi làm sao thu thập ngươi. Lục Uyên có chút xấu hổ chừng Lục Uyên liếc một chút. Sau đó kim quang lóe qua, hắn cùng cổ Nguyệt Na thân hình nhất thời biến mất ngay tại chỗ. Sinh mệnh chi hồ lòng đất không gian bên trong, Lục Uyên đem cổ Nguyệt Na đặt ở trên giường đá, sau đó trực tiếp nhào tới, cửu thải quang mang tràn ngập toàn bộ lòng đất không gian. Lục Uyên cùng cổ Nguyệt Na lẫn nhau tựa sát, hai người ánh mắt đối lập, không đến mảnh vải, lẳng lặng nằm tại trên giường đá. Phục hay không? Lục Uyên cười nhạt hỏi. Trong giọng nói mang theo một tia tự hào, hắn rốt cục chinh phục cổ Nguyệt Na. Ngươi làm sao biến đến lợi hại như vậy? Tuy nhiên ngươi là cấp 3 thần thể, không kém cấp 2, nhưng ta tuy nhiên không phải lấy nhục thể xưng tôn, nhưng cũng là hàng thật giá thật nhất cấp thần thể. Ngươi làm sao có thể thắng được ta? Nhìn lấy Lục Uyên, cổ Nguyệt Na mang trên mặt nồng đậm không thể tin. Khụ khụ. Ngũ trảo kim long thiên phú dị bẩm, so kim long vương còn cường gấp 10 gấp trăm lần không ngừng. Vượt cấp chiến đấu chỉ là bình thường, cho nên ngươi hiểu. Lục Uyên ho một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ đều mạnh như vậy, cái kia đột phá thần vương về sau. Trời à, cổ Nguyệt Na tưởng tượng một chút cảnh tượng đó, tâm lý lần thứ nhất đối loại chuyện này cảm nhận được một chút sợ hãi. Hắc hắc, sợ chưa? Ngươi không phải vẫn luôn rất có tự tin nha? Lục Uyên gánh lấy cổ Nguyệt Na cái cằm, cười hắc hắc nói, ta là rất có tự tin a, nhưng người nào có thể nghĩ đến ngươi biến thái như vậy? Ta nhìn thấy thời điểm chúng ta sáu cái cùng một chỗ đều chưa hẳn đối phó ngươi a. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nói ra, cái kia muốn không ta lại tìm hai cái thay các ngươi chia sẻ áp lực. Lục Uyên hỏi dò, có bản lĩnh ngươi thử nhìn một chút, chặt không chết ngươi coi như ta thua. Cổ Nguyệt Na chừng Lục Uyên liếc một chút, nói, ta đường đường Ngân Long Vương ủy thân cho ngươi không thể đơn độc chiếm hữu ngươi thì thôi. Không phải chính cung muốn làm tiểu cũng được, bây giờ đều sáu cái, ngươi còn muốn lại tìm. Ngươi coi ta là cái gì? Nhìn ta dễ tính thì thật sự cho rằng ta không còn cách nào khác à? Có tin ta hay không thật sự tức giận cho ngươi xem a? Cổ Nguyệt Na tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng phồng lên. Trong mắt màu tím chăm chú nhìn chằm chằm Lục Uyên. Ánh mắt sắc bén. Ta tin, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Nóng giận hại đến thân thể. Lục Uyên lập tức nhận sợ, vội vàng an ủi cổ Nguyệt Na. Hừ, ta phát hiện ta đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng để ngươi càng ngày càng tùy ý vọng vi. Lần này đi hải thần đảo có phải hay không lại không thành thật rồi? Cổ Nguyệt Na khẽ hừ một tiếng,